vì sao lại không đến? Chúng sẽ một đường biến người dân ở châu Đại Dương và quần đảo Đông Nam Á làm thức ăn giữ nhiệt, cho đến tận Hoa Nam. Có điều, sinh vật biển ở Hoa Nam vì có ngọc con rối nên tiến hóa sẽ nhanh hơn chúng. Vì cướp đoạt môi trường sống hậu đãi, có thể chúng sẽ bùng nổ chiến tranh dưới đáy biển, mà trung tâm của cuộc chiến chính là ngọc con rối. Cho dù chúng có trí tuệ hay không thì đều có bản năng sinh vật, càng lại gần ngọc con rối thì càng lớn hơn, mạnh hơn, chúng sẽ ham muốn những miếng ngọc đó. Đặng Tiêu vỗ bàn, giờ thả bom nguyên tử vào Nam Cực đi. Trang Nghiêu lườm cậu ta, nếu thế, vùng băng sẽ tan, mực nước sẽ dâng, chúng ta càng sớm chết. Liễu Phong Vũ không kiên nhẫn gõ gõ bàn, không phải nói hôm nay nghỉ ngơi à? Cậu cho chúng tôi xem thứ này. Đây gọi là nghỉ ngơi. Vốn định để các anh nghỉ ngơi, nhưng đại tá Đường kêu các anh xem cái này. Tôi cho mọi người xem cái này là vì mọi người hỏi tôi vì sao mùa đông năm nay sẽ lạnh bất thường. Tôi vốn định giải thích mối liên quan giữa đại dương và khí hậu cho mọi người, nhưng mọi người nói nghe không thì không hiểu, muốn xem bản đồ. Đường Đinh Chi chỉ vào máy chiếu, bản đồ đây. Liễu Phong Vũ trợn mắt, đại tá Đường, anh tìm chúng tôi làm gì? Nhất định không phải định gây áp lực Hoa Nam ngay cả khi Thanh Hải chúng tôi cũng còn chưa đi chứ? Chẳng lẽ là vì hôm nay chúng tôi làm bếp xe tét? Không phải, tôi đến báo cho mọi người. Dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên kim của nước Mỹ sẽ đến Bắc Kinh trong hôm nay. Hôm nay, Thành Thiên Bích hơi nhíu mi, anh cần chúng tôi làm gì? Tham gia tiệc hoan nghênh tư lệnh Tào tổ chức vào ngày mai, vì người nước Nga và người nước Mỹ. Mặt khác, tôi tự mình đến báo cho mọi người là vì nhân viên đi theo Iron Man, Miron Ba Bốt kia có một nửa số người là Long Huyết Nhân. Long Huyết Nhân? Nước Mỹ cũng có rất nhiều Long Huyết Nhân ư? Tôi đã nói qua với mọi người, lúc trước khi phát hiện ra Hải Long, nhân viên kỹ thuật của nước Mỹ giúp chúng ta dùng kỹ thuật khoan sâu khai thác đã mang theo một phần máu thịt Hải Long về nước. Số lượng Long Huyết Nhân của họ không nhiều như chúng ta, hơn nữa không có Long Huyết Nhân thuần huyết, nhưng số lượng tổng thể ít nhất cũng hơn 30 người. Trong số họ có một thủ lĩnh Long Huyết Nhân, Trung tá William House, ông ta từng vì có ý đồ lừa Thẩm Trường Trạch xuất cảnh mà bị vĩnh viễn cấm nhập cảnh vào Trung Quốc. Nhưng bây giờ thời đại đã thay đổi, không chỉ là Long Huyết Nhân, William House đồng thời cũng là một dị nhân biến dị lần thứ hai tiến hóa xương cốt, là một trong những dị nhân lợi hại nhất của nước Mỹ. Tôi đến để nhắc nhở mọi người hãy cẩn thận người này, ông ta rất giỏi dùng bề ngoài thô kệch để che giấu bản thân. Tùng Hạ nói, tôi hiểu rồi, tôi nghĩ chúng tôi không có quá nhiều tiếp xúc với ông ta đâu. Thành Thiên Bích khoanh tay tựa vào ghế, Mi Rồng Ba Bốt kia là người như thế nào? Có tin gì không? Đường Đinh Chi chớp mắt, nghe nói, là một người rất khờ khạo. Liễu Phong Vũ không nhịn được cười nhạo, khờ khạo. Lớn hay bé vậy? 29 tuổi, coi như vừa lớn vừa bé. Vì tìm chai gom xịt tóc này mà tôi lật tung cửa hàng khắp Bắc Kinh này đấy, tuy hết hạn 2 tháng rồi, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến tác dụng. A Thanh nâng niu chai gom xịt tóc kia, đưa đến trước mặt Liễu Phong Vũ như hiến vật quý. Liễu Phong Vũ đưa tay muốn lấy, A Thanh lại giấu chai gom ra sau lưng, không cho anh được, nó ở trong tay tôi mới có giá trị, anh có ra giá nào tôi cũng không bán, muốn dùng thì thuê tôi đi. Tiểu Vương khinh bỉ, gian thương. A Thanh lườm gã, đối với một kẻ mỗi tháng 200 đồng tiền lương mà nói, đi taxi chạy bằng điện cũng là gian thương. Tiểu Vương cau mũi, bực bội đứng sang một bên. Sắc mặt Thành Thiên Bích không dễ coi cho lắm vì có người đang hí hoáy tóc trên đầu mình, cắn răng nói. Chúng ta nhất định phải lần nào cũng vậy sao? Liễu Phong Vũ chắc như đinh đóng cột, nhất định, không thì dẫn mấy đứa ra ngoài tôi mất hết mặt mũi. Tốt xấu gì chúng ta cũng có tiền bạc vô hạn, nhưng mà ai nấy? Ai nấy cũng quanh năm mặc một loại quần áo, cậu muốn để người cả Bắc Kinh này nghĩ mấy đứa mua 30 bộ quần áo như nhau sao? Tùng Hạ nhỏ giọng nói, Liễu ca, em không có quần áo giống nhau. Đặng Tiêu phụ họa, em cũng không có mờ. Mớ quần áo không chút thẩm mỹ nào của mấy đứa trong mắt anh giống nhau hết. À bố lần nào nhận quà của anh cũng hết sức vui mừng. Mấy đứa cũng cười một cái anh coi xem. Liễu Phong Vũ cầm lấy một bộ tây trang ném vào người Đường Nhạn Khâu. Hôm nay mặc cái này. Đường Nhạn Khâu cầm quần áo sang phòng bên thay. Trang Nghiêu nhìn đến trợn cả mắt. Nó là mèo, cho dù nó nặng 6 tấn thì cũng là mèo. Anh cho nó cục đất nó cũng vui, huống chi là chuông. Đặng Tiêu bất mãn, em đừng coi thường cục đất. Hồi ở Đông Bắc A bố chơi thích lắm. Trang Nghiêu cắn răng nói, phải, chơi xong thì lông nó bẩn như ghẻ lau. A Thanh vỗ vỗ mặt Đặng Tiêu, cây kéo sửa tóc qua lại trước mắt cậu ta. Trong gương, A Thanh híp mắt nhìn Đặng Tiêu, chúng tôi tắm rửa cắt lông cho nó mất 8 tiếng lận, hóa ra là do tên nhóc này làm, tuy tôi từng nói sau này tắm rửa miễn phí cho A bố, nhưng có phải cậu được lợi quá không? Đặng Tiêu run run nói, em có thể trả anh tiền, em có tiền tiêu vặt, cậu ta càng nói giọng lại càng nhỏ, sau đó nhìn về phía Liễu Phong Vũ, Liễu ca, tiền của em còn không? Liễu Phong Vũ nhìn cậu một cái, xài hết rồi, anh xài hết tiền tiêu vặt của cậu rồi, sao? Không sao. Liễu Phong Vũ Đường Nhạn Khâu thay quần áo xong, bước ra từ trong buồng, quần áo chật quá, hắn giật giật cánh tay, tỏ vẻ hành động bất tiện. Liễu Phong Vũ híp mắt đánh giá Đường Nhạn Khâu từ đầu đến chân, dê ngực rộng lớn, vòng hông thon cứng cáp và đôi chân dài khiến tâm trạng hắn hết sức tốt đẹp. Đường Nhạn Khâu nhíu mày, nhân lúc những người khác đều đang làm tóc, không thể quay đầu lại để nhìn họ, hắn chỉ vào Liễu Phong Vũ, dùng khẩu hình miệng cảnh cáo, đừng nhìn tôi như vậy. Liễu Phong Vũ cười he he, cũng học hắn dùng khẩu hình miệng nói, thấy sao, đôi mắt đào hoa hẹp dài sâu sắc của hắn hơi nhướng lên, liếc mắt đưa tình, phong lưu vô hạn. Đường Nhạn Khâu có cảm giác da mặt mình đang nóng lên, hắn xoay người rời khỏi phòng trang điểm, đi về phía phòng thay quần áo, định thay bộ khác. Liễu Phong Vũ cất bước vào theo, cũng tùy tay đóng cửa lại, không hợp phải không? Tôi giúp cậu chọn. Đường Nhạn Khâu cảnh giác nhìn hắn. Anh, hắn muốn hỏi Liễu Phong Vũ vào đây làm gì, song lại cảm giác như vậy giống như phụ nữ, thật không thích hợp để nói ra khỏi miệng. Liễu Phong Vũ cầm lấy một chiếc áo khoác tây trang, bước từng bước về phía hắn, sao thế? Không phải cậu đang sợ chứ? Buồn cười, vì sao tôi phải sợ anh? Vậy sao cậu đỏ mặt? Đường Nhạn Khâu theo bản năng sợ mặt mình, lại nhìn thấy vẻ tranh mảnh trong mắt Liễu Phong Vũ, hắn hơi xấu hổ, bèn giật lấy quần áo, lấy cái này. Đừng làm tôi lãng phí thời gian vào chuyện nhàm chán này. Liễu Phong Vũ nheo mắt, đột nhiên một bước lẻn đến trước mặt Đường Nhạn Khâu, dồn hắn vào sát tường, hai người mặt kề mặt quá gần, gần đến nỗi Đường Nhạn Khâu không dám có chút cử động nhỏ nào, bởi vì môi họ sẽ lập tức chạm nhau. Chuyện gì là chuyện nhàm chán? Chưa bao giờ có ai dám nói ở cạnh tôi lại nhàm chán đâu, Liễu Phong Vũ ôm cổ hắn, liếm liếm môi, này, tên ngốc, tôi đột nhiên muốn hôn cậu quá, làm sao bây giờ? Đường Nhạn Khâu bắt lấy cánh tay hắn, lật người một cái, đè hắn lên trên tường, Liễu Phong Vũ cả kinh, theo bản năng lấy tay đẩy, nhưng bàn tay Đường Nhạn Khâu mạnh mẽ như kìm sắt, đó là bàn tay kéo cung bắn tên, hắn thậm chí không thể nhúc nhích mảy may. Liễu Phong Vũ nghiêng đầu, cười, ôi cha! Chẳng lẽ cậu muốn chủ động một chút? Đường Nhạn Khâu thở hổn hển, khẽ nói, anh lại trêu đùa tôi năm lần bảy lượt nhường nhịn anh là vì chúng ta là bạn, anh đừng nghĩ rằng tôi không dám. Cậu đánh tôi xem, tôi cũng không phải chưa bị ăn đánh bao giờ. Đường Nhạn Khâu giận dữ, mạnh tay giơ nắm đấm lên, nhưng không đấm xuống được. Khuôn mặt này của Liễu Phong Vũ quả thật rất đẹp, vẻ đẹp làm người ta kinh diễm, nhất là ánh mắt kia giống như lúc nào cũng đang quyến rũ người ta. Liễu Phong Vũ nhếch môi cười cười, ôm cổ Đường Nhạn Khâu, dùng sức hôn môi hắn, đầu lưỡi trơn ướt liếm láp bờ môi hắn, hồng cậy mở khớp hàm, tiến thẳng một mạch vào trong. Nắm đấm của Đường Nhạn Khâu hơi run rẩy trên không, nhưng hắn không đẩy Liễu Phong Vũ ra, hắn muốn thử xem những gì Liễu Phong Vũ nói có thật hay không, có phải đàn ông và đàn ông sẽ vui vẻ vì chuyện này hay không. Liễu Phong Vũ không khách khí nếm đủ môi hắn, hôn xong còn cười ha ha nhìn Đường Nhạn Khâu, trong lòng mừng vui hết biết, cậu thích hôn à? Lần này không từ chối tôi. Đường Nhạn Khâu lẳng lặng nhìn hắn, vì sao anh lại hôn tôi? Liễu Phong Vũ vội nói, tôi thích cậu. Anh nói bậy, anh thích trêu chọc tôi, với ai anh cũng thế này. Liễu Phong Vũ xoa tóc hắn rối tung lên, cười nói, tôi thích trêu chọc người tôi thích, nhất là cậu, rất thú vị. Đừng Nhạn Khâu cắn răng, anh căn bản không biết cái gì là thích. Liễu Phong Vũ thu lại vui cười, nhướng mày nói, ồ, cậu thì biết. Đừng Nhạn Khâu thở hổn hển, lạnh lùng nói, thích là trung thành, thích là không rời bỏ nhau, giống ba mẹ tôi vậy. Từ đầu đến cuối, làm bạn đến già, anh hiểu không? Anh có thể thích một người như vậy không? Khi anh là minh tinh, tình nhân có thể chứa đầy phòng của khu ba, người như anh dựa vào cái gì mà nói thích tôi? Sắc mặt Liễu Phong Vũ trầm xuống, môi hắn hơi run lên, sau vài giây ngắt ngứ, hắn mới mở miệng, những người đó không giống cậu. Tôi đương nhiên khác họ, tôi cũng khác anh, Đường Nhạn Khâu cắn răng nói, Chúng ta không giống nhau, cho nên đừng làm phiền tôi nữa. Tôi là đồng đội kề vai chiến đấu với anh, nhưng sẽ không trở thành tình nhân của anh nếu anh còn làm nhục tôi. Liễu Phong Vũ gầm nhẹ, tôi thích cậu là làm nhục cậu sao? Đường Nhạn không nghiêm nghị, những chuyện anh muốn làm với tôi chính là làm nhục tôi. Liễu Phong Vũ giận đến trái tim run rẩy, hắn vụt tóm lấy cổ áo Đường Nhạn Khâu, hung dữ nói, tôi là diễn viên, nếu tôi muốn giả vờ thành thật khờ khạo, quả thực dễ như ăn bánh, nhưng tôi không làm thế vì tôi vờ vịt trước mặt tình nhân nhiều rồi. Chỉ có trước mắt cậu mới là tôi thật sự. Thằng này thích cậu thì là thích cậu. Cậu là đồng đội của tôi, không sai, cho nên vị trí của cậu những người khác cả đời cũng không thay thế được. Nếu cậu dám thích tôi sẽ theo cậu cả đời, cậu dám không? Nếu cậu cho rằng chuyện tôi muốn làm với cậu là làm nhục cậu, vậy cậu làm với tôi đi, tôi để cậu ở trên thì sao? Tôi còn chưa để ai ở trên đâu. Đường Nhạn Khâu khiếp sợ nhìn hắn, hơi thở có chút bất ổn. Liễu Phong Vũ nghiến răng, ngay cả ở trên cậu cũng không dám ư. Cậu không dám để tôi thích cậu, cũng không dám cho tôi chạm vào, chuyện này không dám chuyện kia không dám. Đường Đại Hiệp, Đường gia nhà cậu sinh ra loại hèn nhát như cậu ư. Đường Nhạn Khâu một tay bóp chặt cằm hắn, lạnh lùng nói, anh muốn chết đấy à? Anh khích tôi như vậy vì khiến tôi. Liễu Phong Vũ hất cao cằm, cười nói, phải, khiến cậu chơi tôi đấy, rốt cuộc cậu có dám không? Đường Nhạn Khâu nói từng chữ, anh nghe cho kỹ, tôi chỉ làm chuyện đó với vợ tôi, anh không phải. Liễu Phong Vũ nở nụ cười, hai mắt đỏ ngầu, giọng nói run rẩy, mẹ nó, cậu thẳng thắn như vậy làm gì, mẹ nó tôi muốn đập cậu quá. Đường Nhạn Khâu nhìn hai mắt đỏ ngầu của Liễu Phong Vũ, đột nhiên cứng lại, trong lòng không biết vì sao lại thấy hơi khó chịu, thấy hơi, ấy nấy. Vì sao hắn lại ấy nấy? Hắn ngẩn ra nhìn Liễu Phong Vũ, nhất thời không biết làm sao. Liễu Phong Vũ đẩy hắn ra, ném quần áo vào người hắn, thay đi rồi bước ra ngoài. Đường Nhạn Khâu đưa tay đè vai hắn lại, khẽ nói, anh thật sự thích tôi sao? Còn nói cái quái gì nữa? Vì sao? Bởi vì tôi mắt kém rồi, chết tiệt. Anh còn thích ai khác không? Đường Nhạn Khâu siết chặt nắm đấm, tim đập như nổi trống. Liễu Phong Vũ đẩy tay hắn ra, trừng mắt nhìn hắn, nếu cậu không thích tôi sẽ đi nếm thử một chút, chẳng lẽ tôi muốn thắt cổ ở cái cây của cậu sao? Đường Nhạn Khâu hạ tầm mắt, trong lòng không biết là cảm xúc gì. Về chuyện tình cảm, hắn xưa nay đều không tin Liễu Phong Vũ, hắn không cho phép mình lớn thế này mà lại bị đàn ông trêu đùa, hắn cũng không thể tưởng tượng nếu ở bên một người đàn ông, nhưng vừa nghĩ đến người đàn ông này là Liễu Phong Vũ, lại giống như chẳng phải không được tự nhiên. Nhìn Liễu Phong Vũ mở cửa bước đi, Đường Nhạn Khâu cảm giác đầu mình sắp nổ tung. Tất cả đều đã ăn mặc xong xuôi, A Bố cũng đeo một chiếc nơ bướm màu trắng xanh hải quân mới tinh, trên nơ còn có một chiếc chuông lấp lánh màu vàng, phát ra tiếng chuông ngân nga theo sự chuyển động của nó. Mèo A Bố nhấc chân lên, phất tay với họ như mèo chiêu tài, nó rất ấn tượng với động tác này vì con người luôn làm vậy. Đặng Tiêu kêu, A Bố, anh dạy em cái này, cậu vươn tay ra, giơ chữ V. Sau đó chỉ vào bàn chân thịt của A Bố, cười to, em học đi, ha ha ha. Trang Nhiêu đá một cái vào mông cậu, anh bị ngơ à? Thành Thiên Bích mỗi tay một người, túm Trang Nhiêu và Đặng Tiêu ném lên người A Bố, đi thôi. Sáu người ngồi trên người A Bố, đi về phía phủ tư lệnh của Tào Tri Hiền. Bữa tiệc tối nay mời rất ít người, ngoại trừ một vài dị nhân tiến hóa não bộ của viện khoa học ra thì chỉ có tướng lãnh cao cấp trong quân đội và các dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên ở Bắc Kinh, quy tụ tuyệt đại đa số nhân vật hết sức quan trọng ở nơi này. Ngoài phủ tư lệnh, xe cộ xếp thành hàng mấy trăm mét. Từ sau tận thế, họ chưa từng thấy tập trung nhiều xe còn được sử dụng như vậy, cho dù là bữa tiệc của Diêu Tiềm Giang so ra cũng kém hôm nay. Họ vừa tiến vào cửa lớn thì Kiều Sang tự như âm hồn không tan chạy ào ra từ bên cạnh. Mười phần sức mạnh đưa bút ghi âm tới, hỏi liên tục một đống câu hỏi, còn kêu phó nháy ra sức chụp được không ít ảnh. Xét thấy giao tình giữa họ, tất cả mọi người coi như phối hợp, cho đến lúc lính hậu cần của Tào Tri Hiền mời họ vào bữa tiệc. Bước vào phòng tiệc, họ lập tức nhìn thấy Trang Du và Chu Phụng Lam đã lâu không gặp, đương nhiên còn có Từ Ưng nhỏ con nhưng khí thế bức người kia. Trang Du cười nâng chén với họ, Chu Phụng Lam thì cười lạnh nhìn họ. Tào Tri Hiền đi tới, vỗ vỗ bả vai Thành Thiên Bích, cao giọng nói, lão Từ, ông xem con trai tôi này, vừa cao vừa khỏe mạnh, trông còn khôi ngô, có được không? Từ Ưng cười thâm trầm,

nâng hắn bay đi. Trước khi thân thể Tào Tri Hiền chạm đất, ông đã được sức gió vô hình cuốn lên, không bị té ngã. Trang Du cũng được vệ sĩ dị nhân của Từ Ưng đúng lúc đỡ lấy. Chu Phụng Lam và Mi Rong đều ngẩn ngơ, vội buông tay ra. Mi Rong cười xin lỗi, tôi không ngờ, năng lượng vừa rồi không phải do tôi cố ý phóng thích. Tùng Chấn Trung đi tới, chúng tôi đã thí nghiệm ở nơi khác, khi hai dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cùng thuộc tính tiếp xúc sẽ sinh ra năng lượng hùng mạnh, hơn nữa nguồn năng lượng này không dễ khống chế, bây giờ chưa đến lúc để hai người tiếp xúc. Yên tâm, tôi sẽ cho hai vị đủ thời gian để nghiệm chứng thực lực, nói xong, anh làm tư thế mời với Mi Rong. Mi Rong thất vọng nhún vai, chớp mắt với Chu Phụng Lam, theo Tùng Chấn Trung đi đến bàn khác. Tùng Chấn Trung an vị ở bàn bên cạnh Thành Thiên Bích, tộc Long Huyết ai nấy cũng nhìn chằm chằm người đàn ông đi sau Mi Rong. Tùng Hà nhìn theo ánh mắt họ, đó là một người da trắng gần 40 tuổi có râu quai nón, thân thể vạm vỡ lực lưỡng, mặc lễ phục quân trang, cậu đoán người này chính là House. House đi nhanh đến chỗ Thẩm Trường Trạch, mở miệng nói tiếng Trung lưu loát, đại tá Thẩm, lần trước chia tay ở Mỹ, tôi đã cho rằng sẽ rất lâu nữa chúng ta mới có thể gặp lại, không ngờ mới qua 2 năm, chúng ta đã gặp nhau rồi, nhưng lại ở Trung Quốc. Tôi cũng không ngờ Thẩm Trường Trạch bắt tay với ông ta. Thiện Minh không buồn nhấc mông, nhìn House khiêu khích, ông còn từng bị cấm nhập cảnh cơ mà, kết quả vẫn vào được. House, ông đúng là không chỗ nào mà không thấy. House mỉm cười, dù là lúc nào, với tôi mà nói, có thể nhìn thấy thiếu tá Thẩm thì đều là chuyện tốt. Hắn ta nhìn Thẩm Trường Trạch, Long Huyết nhân thuần huyết của chúng ta bây giờ thậm chí đã trở thành dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên lửa, tôi thật ghen tị với cậu, cậu luôn có thứ tốt nhất. Thiện Minh đứng lên, nếu bả vai Thẩm Trường Trạch kéo hắn ra sau mình, sau đó hất cằm nhìn House, hung tợn nói, House, ông nghe cho cẩn thận, tất cả mọi thứ của nó đều là của tôi, nó vĩnh viễn không làm bất cứ chuyện gì cho ông hay quốc gia của ông, nhìn cho kỹ vị trí bây giờ của ông đi, thế giới này đã khác rồi, nếu ông còn có mưu đồ với nó sẽ đốt ông thành tro đấy. House cười lạnh nhìn Thiện Minh. Mi Rong rướng cổ vào giữa hai người họ, vỗ bả vai House, Trung tá, tôi quen anh đã hơn 1 năm. Lần đầu thấy anh cười đấy. House nói, cậu quen tôi còn chưa đủ lâu, hắn đi lướt qua hai người, ngồi vào bàn. Mi Rong cười nói, ngại quá, tính tình bạn tôi có hơi kỳ quái, hắn bắt tay một lượt với mọi người chung quanh, cậu là thiếu tá Thẩm, anh là ba của thiếu tá Thẩm, anh là An Morel, vị này là Thành Tiên Sinh, tôi từng xem ảnh của các vị trên phi cơ, vị này nhất định là Tùng Tiên Sinh. Mi Rong nắm tay Tùng Hạ, vui mừng, tôi biết ngài muốn giúp tôi thăng cấp. Xin cảm ơn, nghe nói ai được ngài giúp cũng đều thăng cấp thành công. Tôi rất muốn biết lên tới cấp 2 tôi sẽ trở nên thế nào, tôi sẽ hợp thể với kim loại ư. Tùng Hà cười nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì anh sẽ như vậy. Mi Rong cầm tay cậu, vô cùng cảm tạ, Tùng tiên sinh, hắn lại khách khí một phen rồi mới ngồi xuống cạnh House. Liễu Phong Vũ phàn nàn, người này nói nhảm lắm thế, lớn đùng thế rồi mà sao nhìn ngu vậy. Tùng Hà nói, anh ta không ngu, có điều tính cách cởi mở quá. Tiểu Đặng, tư lệnh Tào còn chưa nói chuyện đâu, đặt đũa xuống ngay. Đặng Tiêu rụt tay về, ra vẻ chưa xảy ra chuyện gì hết, quay mặt sang một bên. Tào Tri Hiền đi đến bục diễn thuyết, bắt đầu phát biểu chào đón, tặng cho dị nhân tiến hóa não bộ của Moscow và đoàn người Mi Rong các món quà rất thực dụng, thuốc năng lượng. Đại sảnh đặt 5 chiếc máy quay, còn có vài nhiếp ảnh gia đi qua đi lại trong hội trường. Không ngừng bấm máy, tuần báo hôm sau lại có nội dung phong phú để viết. Tào Tri Hiền nói xong, yến hội bắt đầu. Bởi vì người đến đây hôm nay đều là kẻ có máu mặt ở Bắc Kinh nên ai cũng biết nhau, bắt đầu đứng dậy kính rượu nhau. Kiều Sang cũng tìm được cơ hội phỏng vấn. Lần này bất luận là Thành Thiên Bích hay là dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác đều không phải nhân vật chính, Kiều Sang chớp mắt với họ rồi tiến thẳng đến bàn của Mi Rong. Cơ thể uyển chuyển. Tiếng Anh lưu loát và khí chất nghề nghiệp của cô hấp dẫn rất nhiều tầm mắt. Mi Rong vui vẻ nhận cuộc phỏng vấn của cô, vừa nói vừa không ngừng mạ lên những bông hoa trong bình các lớp kim loại màu sắc khác nhau, đưa đến trước mặt Kiều Sang. Liễu Phong Vũ chật chật 2 tiếng, kỹ thuật tán gái của tên ngoại quốc này tuyệt thật. Hở? Đâu đâu? Tán ai cơ anh? Đặng Tiêu ngẩng đầu, hớn hở hỏi. Liễu Phong Vũ hất cầm về phía Mi Rong, Mi Rong đang xuệ tay ra. Một trái tim bằng kim loại màu hoa hồng chậm rãi chồi ra khỏi lòng bàn tay hắn, Kiều Sang ngạc nhiên nở nụ cười. Đặng Tiêu uất ức nói, thế có gì giỏi? Liễu Phong Vũ bá cổ cậu,

Một khi sinh ra ý thức sở hữu đối với một người thì không thể thoát khỏi nó nữa. Sao lại không biết chứ? Nói mau, cậu thích cái gì của tôi? Đương nhiên tôi vừa đẹp trai vừa thông minh vừa lợi hại, người thường rất khó chống lại mị lực của tôi, có điều tôi vẫn muốn nghe cậu nói một chút. Đường Nhạn Khâu thở dài một hơi, gian nan sắp xếp ngôn từ, anh, chuyện anh làm với tôi là chuyện vợ chồng mới làm, cho nên anh. Liễu Phong Vũ nheo mắt lại, chẳng lẽ cậu muốn nói với tôi, vì tôi ôm cậu hôn cậu nên phải chịu trách nhiệm. Đường Nhạn Khâu hạ tầm mắt, lông mi cong dài run run nhẹ nhẹ. Liễu Phong Vũ dở khóc dở cười, Đường Nhạn Khâu, cậu đúng là một người kỳ lạ. Đường Nhạn Khâu nhẹ nhàng đặt tay trên lưng hắn, kéo hắn vào ngực mình, hình như đã phải dùng thật nhiều sức lực mới nói thành câu, anh rất quan trọng với tôi. Quan trọng thế nào? Anh là bạn tôi, là người tôi đã đồng ý sẽ bảo vệ với Nhạn Cẩn, cho nên anh. Liễu Phong Vũ dùng sức véo véo tai hắn, gầm gừ, chuyện đó thì liên quan quái gì đến chuyện cậu thích tôi? Cậu có thể thẳng thắn nói cho tôi biết rốt cuộc thì trong lòng cậu nghĩ thế nào không? Đường Nhạn Khâu đè lại đầu Liễu Phong Vũ đặt trên dây ngực mình, không dám nhìn vào mặt hắn, tim hắn đập rất nhanh, nhanh đến nỗi Liễu Phong Vũ có thể nghe thấy rõ ràng, giọng nói trầm khàn, tôi thích, thích anh, tôi không biết vì sao, nhưng là thích. Sau hồi lâu bất động, đôi mắt Liễu Phong Vũ hơi đỏ ửng, hắn cười, thế này mới tạm chấp nhận. Sau khi nói ra những lời này, Đường Nhạn Khâu thở dài một hơi, tâm trạng cũng thoải mái hơn một chút. Là truyền nhân của Đường Môn, từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn thận trọng từ lời nói đến hành động, tuân thủ lễ giáo, chẳng phạm sai lầm, không gây nên chuyện. Nếu không phải tận thế xảy ra, hắn không tin mình sẽ động tâm với một người đàn ông, cho dù động tâm, hắn cũng sẽ khắc chế mình cả đời. Nhưng giờ thì khác, hắn đã không còn khả năng nối dõi tông đường, hôn nhân không xuất phát từ tình cảm thì hoàn toàn mất đi ý nghĩa, chuyện này lại khiến hắn cảm thấy giải thoát. Hắn không muốn kết hôn với một cô gái mình chưa từng gặp, huống chi hắn đã không thể xóa bỏ Liễu Phong Vũ ra khỏi đầu mình. Liễu Phong Vũ ôm hông hắn thật chặt, nằm sấp trên người hắn, hai người cứ như vậy ở trên thân cây cao 200 mét, cảm nhận gió lạnh phe phẩy, bóng cây rung rinh, mọi thứ tĩnh mịch mà tốt đẹp. Cho đến nửa đêm, họ mới về viện khoa học, nụ cười vui sướng và đắc ý trên mặt Liễu Phong Vũ không thể giấu nổi. Phương thức đánh giá của ý thức Camry chắc hẳn toàn diện, bao gồm số lượng, trí lực, khả năng sinh sản, sức ảnh hưởng, sự khuếch tán toàn cầu. Tùng Chấn Trung triệu tập hội nghị đầu tiên sau khi anh và Đường Đinh Chi thăng cấp, nhóm Thành Thiên Bích và các thành viên cốt cán của tộc Long Huyết đều tham gia. Trang Nhiêu nhìn họ đầy chờ mong, tôi chờ hai anh chia sẻ những gì từng trải. Tùng Chấn Trung nói, đó quả thật là sự trải nghiệm tương đối kỳ diệu, tôi chưa bao giờ cảm thấy đầu óc mình minh mẫn đến vậy. Nếu có thể thăng cấp sớm một chút thì căn bản không cần người Nga hỗ trợ, tôi cũng có thể tạo ra năng nguyên kiểu mới. Trong hơn 20 tiếng đó, tôi chủ yếu suy nghĩ nhiều về chuyện nâng cao sản lượng năng nguyên kiểu mới và khôi phục hệ thống thông tin toàn quốc, tôi đã có thể nhìn thấy triển vọng rất tốt. Đường Đinh Chi nói, đối với nghiên cứu Long Huyết Nhân, tôi cũng có suy nghĩ mở rộng, hơn nữa đột phá một vấn đề mà trước đây gây khó khăn do tư duy có hạn. Tôi nghĩ trước khi đi Thanh Hải, tôi có thể cho cả An tham gia thí nghiệm nén năng lượng, hơn nữa xác suất thành công rất cao. Thí nghiệm nén năng lượng là gì? Đường Đinh Chi nói, tên đầy đủ có hơn 30 chữ, nói ngắn gọn thì nén năng lượng chính là thu nhỏ hình thể khi năng lượng trong cơ thể hao hết, khôi phục trạng thái sơ sinh để có thể mau chóng khôi phục, giảm bớt phụ tải nội tạng và hao tổn thân thể. Ví dụ như khi hao hết năng lượng, Thẩm Trường Trạch sẽ biến thành trẻ con. À, chúng tôi đều nhớ. Nhưng làm vậy có cần thiết lắm không? Thẩm Trường Trạch vốn có khả năng tự lành, hơn nữa sau khi về hình dáng trẻ con cũng tương đối nguy hiểm. Rất cần thiết, dưới trạng thái trẻ sơ sinh, tốc độ khôi phục năng lượng nhanh gấp 3 đến 4 lần dưới trạng thái vốn có vì diện tích vết thương thu nhỏ, tốc độ hồi phục cũng nâng cao không chỉ 5 lần, dễ dàng tái tổ chức sức chiến đấu trong thời gian ngắn. Đương nhiên, trạng thái này giống như cậu nói, có một nhược điểm trí mạng là sau khi năng lượng hao mòn, thân thể biến nhỏ không thể khống chế, nhưng nếu năng lượng đã kiệt quệ, không thể động đậy thì một người tàn phế và một đứa trẻ sơ sinh có gì khác nhau? Như vậy bây giờ anh đã đột phá vấn đề kỹ thuật, để những người khác cũng có thể được cải tạo như vậy. Chỉ có Thẩm Trường Trạch với An thôi, vốn chỉ có Thẩm Trường Trạch vì cậu ta là Long Huyết Nhân thuần huyết duy nhất, thí nghiệm này được thiết kế đặc biệt cho năng lượng của Long Huyết Nhân, nhưng theo sự tiến hóa ngược không ngừng của An, nồng độ máu của anh ấy đã vượt quá 75%. Cũng có thể cải tạo. Tùng Hạ thốt lên, à bố được không? Đường Đinh Chi cau mày, mèo của các cậu. Vâng, nó lớn quá, đi ra ngoài không tiện, còn dễ trở thành mục tiêu. Đường Đinh Chi lắc đầu, có vẻ như bất cứ khả năng nào cũng có thể thực hiện trong thời đại này, song nếu thật sự muốn cho một động vật biến dị thông thường tùy tiện biến lớn biến nhỏ thì phải giải quyết hai vấn đề. Thứ nhất, nó và Long Huyết Nhân là hai loại sinh vật biến dị hoàn toàn khác nhau. Thứ hai, thân thể trở về trạng thái sơ sinh là một loại cơ chế tự vệ tự phát khi Long Huyết Nhân trọng thương kiệt sức chứ không phải muốn biến thân là có thể biến thân. Trang Nhiêu cũng nói, ý tưởng này tôi cũng sớm có, nhưng có rất nhiều vấn đề khó khăn cần giải quyết, rất khó thực hiện. Đường Đinh Chi nói, nếu cậu cảm thấy hứng thú thì có thể tham dự thí nghiệm nén năng lượng với tôi, có điều tôi không thể cam đoan bất cứ kết quả nào. Đặng Tiêu thất vọng thở dài, chẳng lẽ đời này em không thể hy vọng ông A Bố trong lòng, cất ở trong túi sao? Trang Nhiêu đắc ý, tôi ôm nó 3 năm rồi đấy. Đặng Tiêu nhếch mép với nó. Tùng Chấn Trung nói, ngoại trừ một vài đột phá trong nghiên cứu khoa học, tôi cũng tiến hành đi sâu vào suy nghĩ về ý thức Camry và Ngọc Con Rối. Tôi nghĩ rằng phương hướng suy đoán của Trang Nhiêu là chính xác, tôi cũng có khuynh hướng cho rằng ý thức Camry không có trí tuệ. Một sức mạnh nào đó đã quấy nhiễu phán đoán về hiện trạng toàn cầu của ý thức Camry, hơn nữa rất có khả năng nó đã ảnh hưởng đến phương thức tiến hành cân bằng toàn cầu của ý thức Camry. Cho tới lúc này, chúng ta đều cho rằng ý thức Camry sẽ xuất hiện khi các sinh vật trên địa cầu mất cân bằng không thể cứu vãn, nó tiến hành đại thanh tẩy, tận diệt giống loài hưng thịnh, thay bằng giống loài mới. Đương nhiên, ý thức Camry không thể thanh tẩy toàn bộ, ví dụ như các sinh vật như gián, chuột, đều sống sót sau vài lần đại thanh tẩy của nó. Như vậy có phải chúng ta có thể đặt giả thiết ý thức Camry sẽ không thanh tẩy động vật cấp thấp vĩnh viễn không thể chiếm cứ địa vị thống trị hay không? Bởi vì sự tồn tại của các loài đó không cấu thành uy hiếp lớn với các giống loài khác, mà con người hiển nhiên chính là giống loài cần bị thanh tẩy. Nhưng ý thức Camry không phát động đại thanh tẩy, lại phát động đại tiến hóa, đây căn bản chính là mâu thuẫn. Bởi vậy, tôi sinh ra một ý tưởng. Ý tưởng gì? Có vẻ như năng lượng Camry đang biến con người thành giống loài không cấu thành uy hiếp lớn với các loài khác giống như gián hay chuột, thông qua chuyện cường hóa thể năng, trí lực và khả năng sinh sản của các giống loài khác để trợ giúp công cuộc biến con người trở nên nhược tiểu. Tùng Hạ cau mày, chuyện này sao có thể? Con người dù ít song lại có dị nhân lớn mạnh, còn có vũ khí. Chỉ cần chúng ta có vũ khí thì mãi là chúa tể của thế giới này. Đường Đinh Chi nói, chuyện này liên quan đến tiêu chuẩn đánh giá sinh vật của ý thức Camry. Chúng ta vẫn giả thiết rằng ý thức Camry không có trí tuệ, nó chỉ là một cỗ máy tính hiệu suất cao, như vậy tiêu chuẩn ý thức Camry đánh giá hệ sinh thái của địa cầu là gì? Là số lượng. Có lẽ, nhưng số lượng gián hay chuột đều nhiều hơn con người. Là trí lực. Rất có khả năng. Là khả năng sinh sản. Cũng có khả năng. Phương thức đánh giá của ý thức Camry chắc hẳn toàn diện, bao gồm số lượng, trí lực, khả năng sinh sản, sức ảnh hưởng, sự khuếch tán toàn cầu, kết quả cuối cùng, con người nhất định chiến thắng trong hệ thống đánh giá toàn diện đó. Bất luận là hơn 6 tỷ nhân khẩu hay là loại có IQ cao nhất trong số sinh vật, hoặc là sức ảnh hưởng hay khả năng khuếch tán không đâu không có thì con người đều chính là thủ phạm đứng đầu khiến sinh vật mất cân bằng. Cho nên, con người chính là đối tượng đại thanh tẩy của ý thức Camry. Nhưng vấn đề mấu chốt là ý thức Camry không tiến hành đại thanh tẩy mà lại tiến hành đại tiến hóa, hơn nữa chúng ta đều biết ý thức Camry đã thức tỉnh trước thời hạn, ít nhất trước 100 năm, thậm chí cả 1000 năm. Nó vừa thức tỉnh thì đã hất đổ con người khỏi chuỗi thức ăn, biến con người thành một trong những giống loài tổn thất thảm trọng nhất trong thời đại tận thế, không chỉ mất đi 2/3 nhân khẩu, thậm chí rất nhiều người đã mất đi khả năng sinh sản. Như vậy giá trị đánh giá của ý thức Camry đối với hệ sinh thái địa cầu nhất định cũng phát sinh biến hóa. Tùng Hạ kinh ngạc, tôi hiểu mọi người đang nói gì. Nếu tổng hợp tất cả suy đoán này thì căn bản là ý thức Camry vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc đại thanh tẩy, song nó lại bị thức tỉnh trước thời hạn, hơn nữa phát động đại tiến hóa khiến con người tổn thất nghiêm trọng, giảm bớt rất nhiều số lượng nhân khẩu, khả năng sinh sản, sức ảnh hưởng và khả năng khuếch tán với toàn cầu, khiến giá trị đánh giá mất cân bằng của con người hạ xuống một đường. Như vậy ý thức Camry sẽ máy móc suy nghĩ không có tự chủ, sẽ cho rằng con người đã không cấu thành uy hiếp mà ngừng đại thanh tẩy lại. Trang Nhiêu trầm giọng nói, không sai, đây chính là kết quả suy nghĩ của chúng tôi. Nếu những gì chúng ta suy đoán là thật thì vấn đề lớn nhất lúc này chính là rốt cuộc là ai,